Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nói những lời hay ý đẹp để an ủi người khác, chỉ im lặng lắng nghe, đưa tay vuốt ve ba tóc cô, an ủi cô với một lực độ dịu dàng chưa từng có. Cô khóc xong liền hôn anh, nước mắt đầm đìa, đáng thương hỏi anh, "Còn anh có yêu em không?" Cô hoàn toàn là vì không nhận được tình yêu từ cha mẹ nên mới tìm anh để đòi hỏi. Anh cười, con rồng nhỏ, em đang đòi hỏi tình phụ tử từ anh sao? Cô bị chọc cười, ôm cổ anh vừa khóc vừa cười. Anh quan sát cảm xúc của cô, mỉm cười tiếp tục trêu chọc cô. Chu tiểu thư, em chắc chắn tối nay mình đã trưởng thành rồi chứ? Anh muốn biết mình có phạm tội hay không? Vì cha mẹ không yêu mà khóc lóc om sòm, thực sự rất giống một đứa trẻ con. Chu Trúc Trúc hiếm khi đỏ mặt, cô tưởng anh đang cười nhạo mình, tức giận quay đầu đi. Anh đề nghị với cô, đã hận họ như vậy, chi bằng g, y, ế, c họ đi. Anh đưa cho cô một con d, a, o găm. Chu Trúc Trúc tuy hận họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại họ. Cô nói, Andre, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải thực sự g, y, ế, c họ. Anh kể cho cô nghe về truyền thống của gia tộc Andre từ ngàn năm trước. Lễ trưởng thành của gia tộc Andre là g, y, ế, c một con hươu đực tượng trưng cho người cha. Khi m, á, u hươu đỏ tươi b, á, n lên người, chiến binh mới coi như đã trưởng thành. Anh nhét con D, A, O găm vào tay cô, mỉm cười nói, Chu tiểu thư, em phải đi G, Y, ế, C con hươu đực tượng trưng cho người cha. Đợi đến khi em G, Y, ế, C hươu thành công, chúng ta lại ăn mừng lễ trưởng thành muộn màng của em. Vì trong tên có chữ cháo, khi học đại học, một trò đùa về cháo trắng nào đó đã lan truyền trên mạng. Các bạn học luôn dùng trò đùa này để trêu chọc cô. Chu Trúc Trúc biết có rất nhiều cô gái thiếu thốn tình yêu thương sẽ vì không nhận được tình yêu của cha mẹ mà như rùa không đầu, vô điều kiện hy sinh cho người yêu, cố gắng nhận được một chút hồi đáp tình yêu. Sự khác biệt duy nhất giữa Chu Trúc Trúc và họ là tình yêu mà cô thiếu thốn đã được lấp đầy bởi khao khát tiền bạc. Cô càng thiếu thốn tình yêu thì càng muốn có tiền. Trước đây cô coi thường tình yêu vì cô cho rằng tình yêu chẳng qua chỉ là người thiếu thốn tình yêu đang uống rượu giải khát. Ngay cả khi ở bên Andre, cô cũng nghĩ rất đơn giản. Cô chỉ khao khát được anh yêu, vì vậy liền hưởng thụ hiện tại. Cô chưa bao giờ suy nghĩ kỹ mình có yêu Andre hay không. Cô chưa từng được cha mẹ yêu thương, nên tình yêu trong mắt cô mơ hồ và khó hiểu. Nhưng khi anh nhét con D, A, O găm cho cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi đồng tử màu vàng kim của anh giống như một con sư tử Mỹ trưởng thành. Anh đang cổ vũ cô đi G, Y, ế, C cha mẹ tinh thần của mình, trở thành một người trưởng thành hoàn thiện mà không cần đòi hỏi tình yêu từ người khác. Một ngày tốt lành đợi đến lúc đó, cô mới hiểu được cách yêu một người. Thoát khỏi và tự do sáng hôm sau là một buổi sáng trong lành, nắng đẹp. Chu Trúc Trúc và luật sư dự đoán nhà bà dì sẽ từ bỏ việc kiện tụng. Dù sao Di Trúc cũng đã viết rõ ràng, nhà con trai bà dì không có lý. Tuy nhiên, sáng sớm, Chu Trúc Trúc đã nhận được tin dữ từ Chu Dai Dai. Chị họ, em nghe nói bố mẹ chị đã đến nhà bà dì để hòa giải. Chị sẽ không thực sự nhường quán rượu nhỏ lại chứ? Cúp điện thoại, Chu Trúc Trúc biết là xong đời. Họ vừa tỏ ra yếu thế, nhà con trai bà dì chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên. Được voi đòi tiên, muốn hòa giải lại là không thể nữa rồi. Nếu là trước đây, thậm chí là ngày hôm qua, Chu Trúc Trúc sẽ bị chọc khóc, giống như mỗi lần cãi nhau với họ trước đây. nhưng hôm nay dường như có gì đó khác biệt. Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, Mary vẫy đuôi, mẹ rồng xấu xa đang chiên bít tết. Cô bước đến, ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh. Như vậy căn bản không thể làm bữa sáng. Nhưng công tước Andre không từ chối cái ôm của cô. Buổi chiều, chú Trúc Trúc còn phải về nhà bố mẹ một chuyến, vì sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ khác vẫn còn ở đó. Cô định lấy sổ hộ khẩu và toàn bộ giấy tờ, ủy thác cho luật sư bán căn nhà ở thành phố Lâm Xuyên. Mọi việc kết thúc sẽ trở về thung lũng hoàng hôn. Cả đời này sẽ không bao giờ về quê hương nữa. Cách chương.